Chương 338, vô hạn nguyệt độc thả ra. Dâm gần tới km trên cao, vừa rồi chỉ chốc lát sau thời gian thần thụ cũng đã trưởng thành đến độ cao này, mà đỉnh phong nụ hoa cũng là càng lúc càng lớn, càng ngày càng thành thụ, không có ngay từ đầu ngây ngô cảm giác. Một trận dị động đống nhiên truyền đến, chỉ thấy nụ hoa cánh hoa chợt bắt đầu chậm rãi triển khai, từng mảnh thật giống như lột da giống nhau răng ra, cuối cùng ở bên trong dựng dục vật hoàn toàn nở rộ ra. Đó là một viên con mắt thật to, với ba đạo sóng gợn là đáy, mỗi đạo sóng gợn thượng đều có ba viên câu ngọc, dì nệ gẳng cùng xạ dì gẳng kết hợp, đây chính là trong truyền thuyết cựu câu ngọc dì nệ gẳng. Làm liếc trong mắt ở lộ ra ngoài một khắc kia, liền cùng trên bầu trời sáng trong viên nguyệt giao nhau ánh, hào quang màu đỏ ngòm cùng ánh sáng màu bạc, một cổ vô hình ba động từ cựu câu ngọc xạ dì gẳng thượng bắn ra, với tốc độ của ánh sáng trong nháy mắt phóng đến to lớn kia trên mặt trăng. Sau đó cả cái trăng sáng đều thay đổi, ánh sáng màu bạc đã tiêu thất mà không cách nhìn, thay vào đó là màu đỏ nhạt, cựu câu ngọc xạ dị gẳng dáng dấp xuất hiện ở trên mặt trăng, hướng về cả thế giới đem vô hạn nguyệt độc hào quang chiếu xuống, mảnh đại lục này bất kỳ một xó xỉnh nào đều không thể trốn được cái này quang mang bao phủ. Tại đồng nhất thời gian, các nơi trên thế giới phàm là có nhân loại địa phương, đều là có vô số vĩ đại cây cối từ dưới đất chui ra ngoài. Mà này bởi vì chung vô hạn nguyệt độc tiến nhập ảo thuật trong, tinh thần cùng thân thể là đi liên tiếp mọi người, trực tiếp bị những cây đó một cảnh khô cho bao vây lại, hình thành tựa như nhộng một dạng ke nở. Loại chuyện này phát sinh ở các nơi trên thế giới, vô luận là nì giả cũng tốt vẫn là người thường cũng được, toàn bộ đều là một cái tình hình, không có. Người có thể từ nơi này vô hạn nguyệt độc phía dưới chạy trốn, mỗi một người đều thành con rối. Trên thế giới này cũng không phải là chỉ có bất kỳ nì dạ tài có trạ cơ dạ, người bình thường nhục thân. Thể trong cũng ẩn chứa trạ cơ dạ, chỉ bất quá nì dạ là thuộc về người chủ đem nhục thân. Trong cơ thể trạ cơ dạ khai phát ra tới cũng tăng thêm sử dụng rất ít người đàn, mà những người bình thường kia thì còn lại là cả đời đều chỉ có thể tiềm tàng ở trong người, ở thời điểm tử vong một lần nữa trở về đại địa. Mà trạ cơ dạ cũng không phải là đột nhiên xuất hiện. Trạ cơ dạ đầu nguồn chính là cái này thập vị hoặc có lẽ là thần thụ. Hôm nay thần thụ xuất hiện lần nữa, chính là vì đem năm đó đã biết bị đoạt đi đồng thời phân ở mỗi nhân loại trong cơ thể trạ cơ dạ, lần thứ hai đoạt lại. Cho nên này bị thần thụ chi nhánh ở các nơi trên thế giới bao vây thành dạng kén nhân loại, trong cơ thể ẩn chứa cùng ẩn nút trạ cơ dạ đang ở một chút xíu bị một lần nữa hấp thu đi ra, mà khi toàn bộ bị hấp sau khi đi ra, những nhân loại kia sẽ biến thành bạch tuyệt. Mà này đến từ các nơi trên thế giới trả cờ dạ thì là thông qua thần thụ sỏ xuyên qua thế giới rễ cây mạch lạc trở lại thần thụ trong cơ thể. Trên thực tế cũng chính là tiến nhập làm thập vĩ gì nụ gì kỳ ủ chỉ hạ xả sủ kẻ trong cơ thể. Ở nơi này vô hạn nguyệt độc thả ra sau khi chấm dứt, ủ chỉ hạ xả sủ kẻ trên trán đã là nhiều hơn một viên con mắt, chính là cùng thần thụ kia viện kết quả giống nhau như lúc cựu câu ngọc gì nệ gẳng. Đây mới thật sự là thập vĩ gì nụ gì kỳ lúc này. Vô hạn nguyệt độc thả ra cũng đã kết thúc, mặc dù nhưng cái này ảo thuật cường đại đến có thể bao phủ cả thế giới thậm chí là không người có thể ngăn cản, chẳng qua khuyết điểm chính là vô hạn nguyệt độc cái này nhận thuật thả ra thời gian vô cùng ngắn. Nếu có ai có thể ở nơi này buông lỏng ngắn ngủi trong thời gian có thể không để cho mình bị vô hạn nguyệt độc quang mang cho chiếu xạ đến, có thể cũng là một cái tránh cho chung vô hạn nguyệt độc ảo thuật này phương pháp. Mà trải qua lần này vô hạn nguyệt độc thanh tẩy, cả thế giới không có chịu ảnh hưởng nhân loại, ngoại trừ ủ trí hạ xả sủ kẻ cái này thập vĩ gì nụ gì kỳ ở ngoài, cũng chỉ có 15 người. Đương nhiên, ủ trí hạ xả sủ kẻ lúc này đã coi là không biết dùng nhân loại. Sớm tử vong đồng thời bị hế thổ chuyển sinh đi ra, mẹ tờ rủ Mỹ bọn họ ở vô hạn nguyệt độc phía dưới đều là bình yên vô sự, tia sáng kia tuy là chiếu xạ đến bọn họ, chẳng qua cũng không có sản sinh bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà một người khác, dĩ nhiên chính là yêu nguyệt. Chỉ thấy trán của hắn con mắt đã mở, chính là cùng ủ trí hạ xạ sủ kẹ hoặc có lẽ là cùng thần thụ kia quả thực giống nhau như lúc con mắt, dì nệ gẳng cùng xạ dì gẳng kết hợp, huyết sắc kia cửu câu ngọc dì nệ gẳng mà yêu nguyệt hai mắt còn lại là biến thành thông thường hắc sắc, ủ trí hạ mạ đạ dạ dì nệ gẳng đã tiêu thất. Đương nhiên, cái này với hắn mà nói cũng là không có bất kỳ ảnh hưởng. Hắn trên trán cựu câu ngọc dì nệ gẳng đã đồng thời cụ bị dì nệ gẳng năng lực. Hết thể đều là lại dựa theo yêu nguyệt kế hoạch tiến hành, đâu vào đấy chưa tư nở dê xuất hiện bất kỳ sai lầm, tối thiểu đến bây giờ hết thảy đều còn ở trong lòng bàn tay của mình, cái này đó là có thể biết trước tương lai ưu thế. Nếu như không có cái này một điều kiện, muốn ứng đối này đột nhiên tình trạng chỉ sợ cũng muốn luôn cuống tay chân. Đương nhiên, bây giờ còn chưa phải là yêu nguyệt buông lỏng thời điểm, nguyên nhân là kế hoạch của chính mình đã tới là tối trọng yếu một bước, cũng là một bước mấu chốt nhất, tất cả cũng chẳng qua là mới vừa bắt đầu a sau đó, liền là chiến tranh chân chính mở ra thời điểm. Nguyên lấy chung, Uchiha Mạ Đạ Dạ trở thành thập vĩ dị nụ dị kỳ, sau đó liền cùng Uchiha Xạ Sủ Kẻ giống nhau một lần nữa thả ra ngoài thập vĩ khiến nó trở thành hết toàn thể thần thụ, cũng kết xuất vô hạn nguyệt độc quả thực hướng về phía cả thế giới thả ra. Ở sau khi chấm dứt thành công mở cựu câu ngọc dị nệ gẳng, đem toàn thế giới trả cờ dạ đều đi qua thần thụ hấp thu được trong cơ thể của mình. Chỉ bất quá Mạ Đạ Dạ tự mình không biết, cử động này không khác tự xa. Thập vĩ tức là lớn đồng một huy dạ, lớn đồng một huy dạ tức là thập vĩ, đem các loại trả cờ dạ toàn bộ hội tụ đến trong cơ thể mình, không khác làm cho lớn đồng một huy dạ trong thân thể của mình sống lại. Mà trên thực tế cũng đúng là như vậy, vốn đã bị phong ấn lớn đồng một huy dạ mượn cái này cơ hội, với Uchiha Mạ Đạ Dạ thân thể làm vật trung gian xuất hiện.